Chương 632, một quyền doanh sát. Trên không trung, chú Nguyên đứng lơ lửng trên không, lúc này ở nó mặt ngoài thân thể, có một đạo thần bí quang ảnh bao trùm, quang ảnh sau lưng, còn có hai đạo quang rực, chậm rãi vỗ. Mà hai cánh kia mỗi một lần vỗ, đều sẽ gây nên một trận gió lốc. Một cỗ huyền diệu mà cường hãn ba động, chậm rãi phát ra. Làm sao có thể mà cái kia Lôi Tuấn, thì là khuôn mặt ngưng trệ, hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng hắn một kích mạnh nhất này. Vợ ơ y ma vẫn như cũ không thể đối với Chu Nguyên tạo thành tổn thương chút nào. Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lôi Tuấn, sau lưng quang rực nhẹ nhàng vỗ, đạo này thần bí quang ảnh, tự nhiên chính là Thái Huyền Thánh Linh Thuật, chỉ bất quá lần này Thái Huyền Thánh Linh Thuật là chân chính hoàn chỉnh hình thái. Mượn nhờ thôn huyết dịch uy áp, tại trong mấy ngày này, hắn rốt cục thành công đem cuối cùng 9 đạo chu tài thú hồn dung nhập vào trong Thánh Linh trùng tử, mà cái này cũng đại biểu cho hắn Thái Huyền Thánh Linh Thuật chân chính tu thành. Nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng vào tới, bị đạo kia thánh linh quang ảnh thôn nạp, tiến tới lại trả lại cho Chu Nguyên, cấp tốc khôi phục trong cơ thể hắn tiêu hao nguyên khí. Khi Thái Huyền Thánh Linh Thuật chân chính tu thành lúc, nó uy năng so với trước đó, không thể nghi ngờ là cường hãn quá nhiều. Bạch Lôi Tuấn từ lúc này Chu Nguyên trên thân, cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong, cho nên khi hắn hoàn hồn đằng sau, trực tiếp trước tiên bắn ngược trở ra, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, hiển nhiên là dự định chạy trốn. Hắn đã không có chút nào chiến ý. Chu Nguyên sắc mặt lạnh lùng nhìn qua như chó nhà có tang đồng dạng Lôi Tuấn, năm ngón tay chậm rãi nắm khép tờ, trong đôi mắt kia lạnh lẽo sắc ý, làm cho không khí bốn phía đều là trở nên băng lãnh xuống tới. Đối phương thiết kế tại yêu yêu, đem nó khốn tại trong hiểm cảnh, cái này triệt triệt để chạm tới Chu Nguyên vảy ngược. Giờ này khắc này, đối với thánh cung những này thánh tử sắc ý, Chu Nguyên có thể nói là cường thịnh đến cực hạn. Hai người này nhất định phải chém giết nơi này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ông thánh linh quang ảnh hai cánh vào lúc này đột nhiên chấn động, Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là như quỷ mị rô nở dê như biến mất ngay tại chỗ, như vậy tốc độ nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng. Nơi này Chu Nguyên thân ảnh vừa mới biến mất bất quá ngắn ngủi mấy tức, cái kia Lôi Tuấn chính là hồn phi phách tán nhìn thấy, ở trên đó không gian vặn mẹo, một bóng người thoáng hiện mà ra. Chu Nguyên sắc mặt băng lãnh, nắm chắc quả đấm, một quyền đánh xuống. Một quyền kia trong khí phủ 39,000 khỏa nguyên khí tinh thần tách ra hào quang sáng chói, nguyên khí màu vàng nóng như là kim tương, tại thể nội trào lên mà động, cuối cùng thuận kinh mạch, từ Chu Nguyên dưới quyền, dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, trái tim ở giữa, giọt kim huyết kia cũng là tách ra quang mang, vô số đạo tia sáng màu vàng tràn ngập, cùng huyết nhục tương liên, bàng bạc lực lượng, quán thâu mà ra. Dưới một quyền, hội tụ 39,000 nguyên khí tinh thần chi lực cùng kim huyết nhục thân chi lực đồng thời. Còn có cái kia thánh linh hư ảnh gia trì. Đấm ra một quyền, chưa rơi xuống, trước mặt không gian đã là bắt đầu có từng đạo nhỏ xíu vết tích xuất hiện, đó là bị lực lượng cường đại chấn động đưa đến. Bàng bạc kinh phong gào thét mà tới, cái kia Lôi Tuấn cũng là một mặt kinh hãi, hiển nhiên là đã nhận ra Chu Nguyên một quyền này cường đại. Tha mạng ta cũng là phụng mệnh làm việc, Lôi Tuấn kinh hãi giọng the thế nói. Một quyền kia, mang tới khí tức tử vong, làm cho Lôi Tuấn cũng không còn chút nào khí độ. Oanh bất quá Chu Nguyên lại là sắc mặt băng lãnh. Quyền phong ga ho the tờ, cuối cùng một quyền đánh xuống, mang theo từng đạo hư không gợn sóng, trực tiếp là đánh vào Lôi Tuấn thân thể bên ngoài trên trùng điệp nguyên khí phòng ngự kia. Ầm, rất nhiều nguyên khí phòng ngự kia, cơ hồ là tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đều sụp đổ. Đông Chu Nguyên một quyền tựa là hủy diệt kia, cũng là rơi xuống Lôi Tuấn trên thân thể, một chớp mắt kia, như núi lửa lực lượng, đều phun trào. Hư không chấn động. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Ầm, Lôi Tuấn thân thể, trực tiếp là tại thời khắc này bị oanh thành đầy trời bọt máu. Chu Nguyên một quyền dốc hết toàn lực này, đúng là khủng bố như thế. Ở dưới đó trên đỉnh núi, Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời phiêu đãng huyết vụ, hồi lâu đều là nói không nên lời một câu. Trước mắt một màn này mang tới trùng kích, thật sự là quá mức mãnh liệt. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên dưới một quyền này, lại là sinh sinh đem một vị thánh tử oanh thành bã vụn. Đây chính là thánh cung thánh tử a, khó có thể tưởng tượng, việc này nếu là truyền ra, sẽ dẫn tới bao lớn oanh động. Trên bầu trời, Chu Nguyên sắc mặt băng lãnh nhìn qua phiêu đãng huyết vụ, tay áo vung lên, trực tiếp đem huyết vụ thổi tan, sau đó từ đó cầm ra một đạo lóe ra lục thải quang trạch đổ vật. Đó là một đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Lôi Tuấn mặc dù bị hắn oanh sát, nhưng cái này tồn tại ở nó trong khí phủ trúc thần dị bảo, lại là tồn tại xuống dưới. Chu Nguyên thu hồi đạo này lục sắc trúc thần dị bảo, lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa sụp đổ trên vách núi đá, nơi đó thiết ma thi thể thời gian dần trôi qua băng lãnh, hắn khúc trưởng thành trảo. Đột nhiên khẽ hấp, lập tức thiết ma trong thân thể, lại là có một đạo lục thải quang hoa ngút trời mà lên, đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này Lôi Tuấn cùng thiết ma trong lục sắc trúc thần dị bảo, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nguyên khí ba động, nhìn cũng đã là dung hợp không ít trúc thần dị bảo, ngay tại đối với thất sắc trúc thần dị bảo tiến hóa lấy. Hiển nhiên, Lôi Tuấn cùng Thiết Ma đối với tự thân trúc thần dị bảo, QNZ không ít phí tâm tư, nhưng cũng tiếc chính là, bây giờ đều là vì Chu Nguyên làm áo cưới. Chu Nguyên đưa chúng nó thu hồi, chợt ánh mắt nhìn về phía trên một đỉnh núi, tay áo vung lên, một đạo nguyên khí mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là trong đó cuốn lên một đạo rất nhỏ quang mang. Quang mang bay vụt mà đến, rơi ở trong tay Chu Nguyên, là một mặt gương đồng. Chuyên ảnh đồng kính sao Chu Nguyên ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua trên gương đồng thánh cung cung văn, chính là biết được đây cũng là trước đó Lôi Tuấn bọn hắn trô bố trí xuống tới, mà gương đồng này, cũng hẳn là đem lúc trước phát sinh ở nơi này một màn, đều chuyển trở về. Thế là, Chu Nguyên đem gương đồng nâng lên, đối với mình khuôn mặt, trong mắt sát ý lưu động, thản nhiên nói, nhìn đủ chưa từ giờ trở đi, thánh cung thánh tử ghế, giữa trời hai ghế. Thanh âm rơi xuống, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, trực tiếp là đem gương đồng bóp sụp đổ ra. Tại Chu Nguyên bóp nát gương đồng trong nháy mắt, tại cái kia Thương Huyền Tông đại bản doanh bên ngoài, trên bầu trời hình ảnh cũng là từ từ tiêu tán, mà cái kia ngồi tại trên cảnh cây chiêm đài thanh, nguyên bản cười tủm tỉm gương mặt xinh đẹp, đã là vào lúc này đều biến thành vẻ âm trầm. Trong con mắt màu đỏ tươi kia, tràn đầy lạnh lẽo. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, sau cùng kết cục vậy mà lại là như thế này, hai vị thánh cung thánh tử, vợ y ma trực tiếp là bị Chu Nguyên chém giết kết quả này, nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Mà cùng chiêm đài thanh âm trầm so sánh, Lý Khanh Thiền cũng là mở lớn lấy hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, sau một hồi khá lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua khôi phục lại, trong đôi mắt đẹp kia, đồng dạng là hiện đầy chấn động. Chiêm đài thanh không nghĩ tới kết quả này, nàng lại làm sao nghĩ tới phải biết, tại mấy ngày trước đó, Chu Nguyên đánh bại Sài Doanh, còn phải dốc hết toàn lực, nhưng bây giờ, lại là liên tiếp chém giết hai vị thực lực càng mạnh hơn Sài Doanh thánh tử, trong lúc này tiến bộ, đến tột cùng lớn bao nhiêu chỉ là dựa theo chiến tích này, Chu Nguyên thực lực đặt ở bọn hắn Thương Huyền Tông trong thập đại thánh tử, đều đủ để đứng vào trước bốn Lý Khanh Thiền đôi mắt có chút phức tạp, ai có thể. Nghĩ tới, tại trong lúc bất giác không biết kia, Chu Nguyên vợ y ma đã bắt đầu vô hạn tiếp cận bọn hắn Lý Khanh Thiền hít sâu một hơi, áp chế tâm tình trong lòng, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía gương mặt xinh đẹp âm trầm chiêm đài thanh, có chút khoái ý mà nói, chiêm đài thanh, các ngươi lần này, thật đúng là khiêng đá đập chân của mình. Hai vị thánh tử vẫn lạc, đối với thánh cung mà nói, tổn thất không thể bảo là không lớn. Nhưng mà đây hết thảy đều là thánh cung tự tìm, nếu như bọn hắn không thiết kế yêu yêu mà nói, chỉ sợ Chu Nguyên cũng sẽ không buộc phát mãnh liệt như vậy sát ý. Chiêm đài thanh trên gương mặt nguyên bản xinh đẹp dáng tươi cười sớm đã tiêu tán, nàng con ngươi băng hàn không gì sánh được nhìn chằm chằm trên bầu trời hình ảnh biến mất địa phương, sau đó thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, coi như không tệ, vợ y ma có thể làm cho ta thánh cung nhiều lần kinh ngạc Lý Khanh Thiền, nói cho hắn biết, để hắn cẩn thận một chút đi, nếu như hắn rơi vào trong tay của ta sẽ để cho du tờ khô trong cơ thể hắn hủy hệ tờ gì cơ hờ, để hắn thống khổ kêu rên đến chết mới thôi. Lý Khanh Thiền cười nhạt một tiếng, nói, lời này ta nghe thấy thì cũng thôi đi, nếu như rơi vào yêu yêu trong thai, chỉ sợ ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Ồ, cái kia Chu tiểu yêu sao chiêm đài thanh lông mày vẩy một cái, cười lạnh nói, ngươi Thương Huyền Tông ngoại trừ Sở Thanh, còn có người có thể làm cho ta để ý cái kia Chu tiểu yêu nếu như còn có thể sống sót, vậy liền cứ việc để nàng tới tìm ta chính là... Nhìn xem ta như thế nào bảo chế nàng. Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói. Chiêm đài thanh môi đỏ nhấc lên một vòng khinh miệt đường cong, trên thân thể hồng quang lóe lên, chính là biến mất mà đi, một thanh âm lưu lại xuống. Thật sao vậy, ta chờ lấy đâu?